Chương 1401. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1401, Cung tinh chapter. Ta chỉ tiếp thụ sinh tử chiến. Chương 1402, ta chỉ tiếp thụ sinh tử chiến. Xuất từ vô tận chi thần cảnh vô thượng cường giả chi thủ trọng bảo. Vô tận chi thần cảnh cường giả vì đột phá đến vô tận đại đế cảnh chuẩn bị trọng bảo. Huyết ma tinh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, vậy liền có thể tưởng tượng được. Lại tại dưới vực sâu chờ đợi gần nửa ngày thời gian, Diệp Thần liền cáo từ rời đi. Hắn trước khi đi tịch, Kiếm Mục nói với hắn một câu. Nếu có yêu nghiệt tiếp tục khiêu chiến ngươi, ngươi có thể xuất thủ cùng bọn hắn hẹn sinh tử chiến. Kể từ đó, ngươi là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì, hắn vốn là chuẩn bị dê giết gà dọa khỉ. Không phải, khiêu chiến một cái, liền ứng phó một cái, kia được nhiều mệt mỏi. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới tinh thần thư viện trong luyện võ trường không. Diệp Thần, ngươi cuối cùng xuất quan. Nhìn về phía Diệp Thần, Quân Lâm cười ha hả nói một câu nói. Hiện tại có không ít thế lực khác yêu nghiệt muốn khiêu chiến ngươi. Sau đó, Quân Lâm vừa bất đắc dĩ địa nói một câu. Nói xong, Quân Lâm ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp, luyện võ tràng một cái phương hướng, có hơn 20 cái quần áo khác nhau người trẻ tuổi. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là nửa bước đa nguyên chúa tể cảnh thực lực. Nhìn về phía những người này, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Yếu. Thực sự quá yếu. Đối với những này yêu nghiệt, hắn liền xuất thủ hứng thú đều không có. Đừng bảo là bọn hắn, ngay cả một chút tinh không chi chủ cảnh tu sĩ, Diệp Thần cũng không có bao nhiêu xuất thủ hứng thú. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là khiêu chiến một chút vô tận vương giả cảnh tu sĩ. Nói không chính xác, mình có thể thừa cơ đột phá đến tinh không chi chủ cảnh đâu. Hoặc là, chiến lực đột phá đến vô tận vương giả cảnh. Có thể không chút khách khí nói. Diệp Thần vừa xuất hiện, liền hấp dẫn bốn phía vô số người ánh mắt. Tinh thần thư viện người, cơ hồ đều là hâm mộ hoặc là kính sợ nhìn về phía Diệp Thần. Hâm mộ, là bởi vì Diệp Thần là Kiếm Mục đệ tử, hắn có được địa vị cực cao. Ngay cả viện trưởng đại nhân đều cùng hắn chuyện trò vui vẻ, chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề sao? Kính sợ, thì là Diệp Thần đáng sợ, đã không phải là bí mật gì. Cho nên, không có chuyện còn là không nên trêu chọc hắn tương đối tốt. So với tinh thần thư viện người, những cái kia đến từ thế lực khác yêu nghiệt nhóm, thì là không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn mồm năm miệng mười thảo luận. Vị này chính là Diệp Thần. Danh xưng tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt tồn tại. Ta nhìn hắn cũng không có gì đặc biệt a. Đúng rồi. Ta cảm thấy, hắn cũng liền danh khí vang dội một điểm. Đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh rất lợi hại phải không? Ta cũng không phải không có từng đê đánh xê hết đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ. Nếu không, chúng ta gặp một lần hắn. Chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta liền có thể danh dương thiên hạ. Có đạo lý. Ai lên trước? Lập tức, đến từ khác biệt thế lực lớn hơn 20 vị yêu nghiệt, bọn hắn bay thẳng đến Diệp Thần trước người cách đó không xa. Bọn hắn đều đầy mắt khiêu khích nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần. Chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta là. Cầm đầu một cái lạnh lùng thanh niên, mở miệng nói ra. Nhưng mà, bọn hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Các ngươi là ai, ta không hứng thú biết. Ta cũng không hứng thú tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sinh tử chiến. Các ngươi dám sao? Đúng rồi, ta một người, cùng các ngươi một đám người sinh tử chiến. Ngay sau đó, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần, lập tức hiện trường trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không giống chính là. Tinh thần thư viện người, đều là đầy mắt đồng tình nhìn về phía những này đến từ thế lực khác yêu nghiệt. Bọn hắn đối Diệp Thần thực sự hiểu rất rõ. Coi như không hiểu rõ, cũng hơi có nghe thấy. Cái này một vị phi thường cuồng không tệ. Nhưng là, hắn tuyệt không phải đồ đần, mà là có được cuồng vọng vốn liếng. Cho nên, hắn dám làm như vậy, ý vị như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ. Sợ là, Diệp Thần có nắm chắc nhẹ nhõm đánh dê giết bọn gia hỏa này a. Mà Diệp Thần trước mắt những này yêu nghiệt nhóm, thì là sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ghê tởm. Diệp Thần hỗn đảng này, là tại miệt thị mình sao? Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng khó chịu, còn có phẫn nộ. Diệp Thần ngươi đây là tại muốn xê hết. Đã ngươi muốn tìm xê hết, chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chúng ta cùng tiến lên. Không có quá nhiều nói nhảm, song phương ký kết sinh tử chiến khế ước. Diệp Thần một người, theo tới từ ở khác biệt thế lực 28 vị yêu nghiệt tiến hành sinh tử chiến. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Lập tức, luyện võ tràng bốn phía tất cả mọi người, đều ăn ý lui đến xa xa. Tất cả mọi người, đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ nhìn về phía song phương. Viện trưởng đại nhân, cái này. Quân Lâm bên cạnh, một vị tuổi già sức yếu lão giả muốn nói lại thôi nói. Trên mặt hắn, tất cả đều là vẻ mặt lo lắng. Không có gì đáng lo lắng. Diệp Thần cũng không phải bình thường người. Bình tĩnh nhìn lão giả một chút, kiếm một lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, nghe được Quân Lâm, lão giả còn muốn nói điều gì? Bất quá, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Quân Lâm đánh gãy. Nhìn xem chính là, nói một câu, Quân Lâm trực tiếp nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Không chỉ là hắn, bốn phía vô số người, cũng nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. Tương đối ý vị sâu xa chính là, ngoại trừ những này đến từ các thế lực lớn yêu nghiệt bên ngoài. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện một chút thế lực khác cường giả thân ảnh. Rất hiển nhiên, sự xuất hiện của bọn hắn, không phải ngẫu nhiên. Đối với bọn hắn xuất hiện, Quân Lâm ở bên trong Tinh Thần Thư Viện các cao tầng, đều không có chút nào ngoài ý muốn. Đại khái, bọn hắn đã sớm biết sự tồn tại của những người này. Bắt đầu đi. Không biết ai hô một câu, song phương gọn gàng địa xuất thủ. Diệp Thần bốn phía yêu nghiệt, trực tiếp toàn lực ứng phó đối Diệp Thần phát khởi công kích. Đầy trời võ kỹ, đại đạo chi lực, hướng Diệp Thần phủ tới. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, nghiễm nhiên một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Các ngươi quá yếu. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần vỗ ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, đầy trời hỏa hồng sắc chưởng ảnh bay về phía bốn phương tám hướng. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, 28 tương lai từ ở khác biệt thế lực yêu nghiệt, liền trực tiếp xê hôn vê tùi. 28 mai trữ vật giới chỉ, trong nháy mắt rơi xuống Diệp Thần trong tay. Thấy cảnh này, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người đều là hóa đá tại chỗ. Bao quát Tinh Thần Thư Viện người, cũng là như thế. Bọn hắn biết Diệp Thần rất mạnh không tệ, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần thế mà lại mạnh như vậy. Tùy ý một chưởng diệt sát 28 vị yêu nghiệt. Trong đó, còn không thiếu có được đa nguyên chúa tể cảnh chiến lực yêu nghiệt. Mấu chốt là, những này yêu nghiệt, có một ít người thế nhưng là lấy ra bảo mệnh ác chủ bài, thế nhưng là y nguyên vô sự vô bổ. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Gia hỏa này, còn là người sao? Đơn giản chính là một người hình hung thú a. Đáng sợ. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Đúng rồi. Ta chỉ tiếp thụ sinh tử chiến. Đánh vỡ trầm mặc, quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, vô số người khóe miệng hung hăng co quắp. Khiêu chiến hắn. Sinh tử chiến. Đừng bảo là nửa bước đa nguyên chúa tể cảnh yêu nghiệt. Cho dù đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ đến đây, đoán chừng đều phải hảo hảo ước lượng một cái đi. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần cùng Quân Lâm bọn hắn đánh một cái chào hỏi liền phi thân rời đi. Rất nhanh, Quân Lâm bọn hắn cũng rời đi. Chỉ để lại một mặt chấn kinh, đến từ khác biệt thế lực những cường giả kia, còn có Tinh Thần Thư Viện ăn dưa quần chúng. Một hồi thật lâu mà quá khứ, lấy lại tinh thần đám người, không khỏi nghị luận ầm ĩ. T. Không hổ là áp đảo chúng ta Tinh Thần Thư Viện 10 vị trí đầu yêu nghiệt phía trên tồn tại. Xác thực đáng sợ. Cho nên nói, Tinh Thần Thư Viện quy tắc, không biết bảo vệ nhiều ít người. Không phải, trước đó khiêu khích Diệp Thần những tên kia, đoán chừng đã là N, người C, hết A. Khó trách hắn sẽ bị chúng ta Tinh Thần Thư Viện chí cường giả thu làm đệ tử. Hắn xác thực yêu nghiệt đáng sợ. Các ngươi nói, kế tiếp còn sẽ có yêu nghiệt đến khiêu khích Diệp Thần sao? Khiêu khích hắn. Khiêu chiến hắn. kia đến sinh tử chiến mới được. Có mấy người có cái này dũng khí? Có đạo lý. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền phi thân về tới người mới khu dân cư, mình số một trong sân. Ngay tại Diệp Thần phi thân tiến vào viện lạc một nháy mắt, hai đạo bóng hình xinh đẹp bay ra. Lữ Khuynh Thành, Mộc Thanh U. Chủ nhân, ta không muốn đợi tại ma kiếm trúng rồi. Như thế thật không có ý tứ. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Lữ Khuynh Thành đáng thương nói. Ta cũng vậy. Một bên, Mộc Thanh U thanh lãnh thanh âm vang lên. Đã như vậy, các ngươi đợi ở bên cạnh ta là được rồi. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Rõ. Đạt được Diệp Thần cho phép, hai vị mỹ nữ đều là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó, các nàng ngay tại trong sân bận rộn, dọn dẹp. Cùng một thời gian, Thiên Cơ các chỗ nhỏ bí cảnh bên trong. Biết được Tinh Thần Thư Viện sự tình, biết được Diệp Thần biểu hiện, Thiên Cơ Bất Nhân tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. Ghê tởm. Tiểu tử này, thế mà như thế yêu nghiệt. Sinh tử chiến. Lấy một địch 28. Nhẹ nhõm xử lý tất cả mọi người. Tiểu tử này còn là người sao? Thiên Cơ Bất Nhân có lý do tin tưởng, sau trận chiến này, đoán chừng không có mấy người có dũng khí khiêu chiến Diệp Thần. Cho dù một chút đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh yêu nghiệt, cũng phải hảo hảo ước lượng một cái đi. Diệp Thần biểu hiện, đủ để chứng minh gia hỏa này thực lực phi thường cường đại. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Cơ Bất Nhân trong nội tâm liền là phi thường khó chịu. Ghê tởm. Chẳng lẽ, mình muốn diệt trừ cái này ghê tởm tiểu tử thúi là khó khăn như thế sao? Tinh Thần Thư Viện chỗ sâu, dưới vực sâu. Trước tiên, Quân Lâm liền đi tới nơi này, báo cáo một chút tình huống bên ngoài. Ta đã biết. Từ Tốn nói một câu, Kiếm Một không có quá lớn phản ứng. Ngươi về sau chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được rồi. Vô luận Diệp Thần làm cái gì, chúng ta đều là hậu thuẫn của hắn. Dù là hy sinh toàn bộ Tinh Thần Thư Viện, cũng ở đây không tiếc. Ngay sau đó, Kiếm từng cái mặt nghiêm nghị dặn dò. Nghe được Kiếm Một, Quân Lâm sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy rung động. Diệp Thần cứ như vậy yêu nghiệt sao? Nếu như tất yếu phải vậy, thế mà hy sinh toàn bộ Tinh Thần Thư Viện cũng ở đây không tiếc. Rõ. Nghĩ thì nghĩ, khó hiểu về khó hiểu, Quân Lâm vẫn là một lời đáp ứng. Chapter 1402, Ung Tinh Chapter. Các thế lực lớn chấn kinh, nghi hoặc. Chương 1403, các thế lực lớn chấn kinh, nghi hoặc. Vì cái gì? Bất quá, cuối cùng Quân Lâm vẫn là không nhịn được hỏi một câu nói. Bởi vì, hắn đầy đủ yêu nghiệt. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn có thể mang lĩnh tinh cầu thần thư viện vấn đỉnh tinh thần đa nguyên vũ trụ. Bình tĩnh nhìn Quân Lâm một chút, Kiếm Một lạnh nhạt nói. Nghe được Kiếm Một, Quân Lâm trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Nhẹ gật đầu, hắn liền không còn xoắn xuýt việc này. Quân Lâm không biết là. Kiếm Một còn có một câu chưa hề nói. Câu nói này chính là, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Phải. Tại Kiếm xem xét đến, Diệp Thần đoán chừng không được bao lâu thời gian liền sẽ siêu việt chính mình. Dù sao, tiểu tử này gia nhập Tinh Thần Thư Viện thời gian một năm đều không có chứ. Thế nhưng là, thực lực của hắn đã từ lúc mới đầu cấp 9 hậu kỳ, đề cao đến bây giờ đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ. Không đến một năm, liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới. Ngoại trừ Diệp Thần, còn có ai? Đáng sợ nhất là, tiểu tử này chiến lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quét ngang Tinh Thần chi chủ cảnh. Có đôi khi ngẫm lại, Quân Lâm đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chủ yếu là, Diệp Thần thực sự quá yêu nghiệt. Vẫn là vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt. Lão Tổ, vậy chúng ta Tinh Thần Thư Viện tài nguyên, có phải hay không hẳn là hướng Diệp Thần nghiêng về? Chốc lát sau, Quân Lâm lại hỏi một câu nói. Không cần như thế. Khoát tay áo, Kiếm Một lần đáp. Vì cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Một, Quân Lâm vô ý thức hỏi một câu. Bởi vì bình thường tài nguyên tu luyện, đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhìn về phương xa một chút, Kiếm chợt nhẹ khẽ lắc đầu. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Theo lý thuyết, Diệp Thần thôn vệ vạn huyết hải như vậy năng lượng bàn bạc. Đột phá đến vô tận vương giả cảnh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Coi như không được, cũng ít nhất đột phá đến tinh không chi chủ cảnh mới đúng. Thế nhưng là, tiểu tử này đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói, mình cái này đồ nhi căn cơ thực sự thật là đáng sợ. Hắn đột phá tiêu hao tài nguyên, thời cơ, chú định phi thường nghịch thiên. Nghe được kiếm một, Quân Lâm không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Tại kiếm một bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần đã bắt đầu bận rộn một chuyện. Lợi dụng không gian của mình đại đạo, cho mình gia gia bọn hắn đưa tin. Để Diệp gia tất cả mọi người trở lại Diệp gia. Phải. Hắn chuẩn bê tị bê bắt đầu bận rộn một chuyện. Đó chính là, đem Diệp gia người thu vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Kể từ đó, về sau hắn liền không có kẻ hở. Huống chi, chỉ cần đem bọn hắn mang đi, Diệp Thần hoàn toàn có lòng tin để bọn hắn trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tiềm Long vũ trụ, Diệp gia, nghị sự đại điện bên trong. Các ngươi thấy thế nào? Cầm trên tay đưa tin phù, nhìn về phía ở đây Diệp gia cao tầng, Diệp Phong thở sâu thở ra một hơi hỏi một câu. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta vẫn là lập tức triệu hồi tất cả mọi người đi. Không tệ. Thánh tử điện hạ nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Ta cũng cảm thấy. Trước tiên, mọi người tại đây liền mồm năm miệng mười nói. Bọn hắn ý tứ, đều là lạ thường nhất trí. Nghe Diệp Thần. Kỳ thật, bọn hắn sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trong bất tri bất giác, Diệp Thần đã sớm trở thành trong mắt bọn họ Diệp gia lãnh tụ tinh thần, định hải thần châm. Diệp Thần quật khởi, đã dẫn đầu Diệp gia quật khởi. Dẫn đầu Diệp gia tiến vào một cái bọn hắn không dám tưởng tượng độ cao. Ừm. Nhẹ gật đầu, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó, hắn liền ra lệnh một tiếng, triệu hồi tất cả tộc nhân. Đồng thời, để bọn hắn trở về thời điểm, lấy đi hết thảy. Ngắn ngủi bất quá hơn nửa ngày thời gian, bọn hắn đã hoàn thành điểm này. Diệp gia tất cả mọi người, đã về tới Diệp gia thánh địa trong. Diệp gia cử động, tự nhiên không gạt được người hữu tâm con mắt. Bao quát tinh thần thư viện âm thầm bảo hộ Diệp Thần người. Tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Diệp gia đây là muốn làm gì? Nhưng mà, cái này nhất định là một cái không có câu trả lời sự tình. Bởi vì, tất cả mọi người trở về sau, Diệp Phong liền mở ra phòng ngự trận pháp. Những người khác, không có dũng khí công kích Diệp gia trận pháp. Âm thầm bảo hộ Diệp gia người, càng thêm sẽ không công kích Diệp gia trận pháp. Ngay tại Diệp Phong hoàn thành đây hết thảy thời điểm, Diệp Thần trống rỗng xuất hiện. Các vị, các ngươi từ bỏ chống lại. Ta dẫn đầu các ngươi đến một nơi đặc thù. Quét mắt tất cả mọi người một chút, Diệp Thần bình tĩnh nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần động thủ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại tử sắc vòng xoáy. Sau một khắc, Diệp gia tất cả mọi người bị thôn vệ trống không. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Thần lồng ngực phương hướng thể nội trong vũ trụ. Sau đó, Diệp Thần đơn giản cùng đám người nói một lần. Nghe xong, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả mọi người đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Thể nội vũ trụ. Thần nhi, thánh tử điện hạ lại có thể nội vũ trụ. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Bình thường tới nói, không phải chỉ có trong truyền thuyết vô tận đại đế cảnh vô thượng tồn tại mới có thể chế tạo ra thể nội vũ trụ a. Nhưng bây giờ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Phong một mặt cười khổ nói. Bất quá, đây là chuyện tốt, không phải sao? Nơi này tu luyện hoàn cảnh, tốt hơn Tiềm Long vũ trụ nhiều. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Phong, đám người không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Nơi này, xác thực tốt hơn Tiềm Long vũ trụ nhiều. Nếu để cho bọn hắn biết, đây chỉ là Diệp Thần trong đó một cá thể bên trong vũ trụ, vẫn là một cái chỉ là khá cao vị diện, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái, bọn hắn sẽ triệt để trong gió lộn xộn a. Tiềm Long vũ trụ, Diệp gia thánh địa. Diệp gia tất cả mọi người bị mang đi về sau, Trên mặt đất bị lưu lại hai hàng hỏa hồng sắc chữ lớn. Cố Lộng Huyền Hư chữ lớn. Đây là tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Diệp Phong viết chữ lớn. Thần nhi, chúng ta đi một cái nơi vô cùng xa xôi. Chờ ngươi đủ cường đại, sẽ có người nói cho ngươi đi nơi nào tìm chúng ta. Ngay tại Diệp Thần mang đi Diệp gia tất cả mọi người không lâu, Diệp gia đại trận, cũng bởi vì bị mang đi tất cả tài nguyên, chèo chống không được bao lâu liền ầm vang sụp đổ. Trước tiên, âm thầm bảo hộ Diệp gia bốn vị vô thượng vương giả cảnh tu sĩ liền phát hiện không thích hợp. Nhìn thấy Diệp gia hai hàng chữ lớn, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lại nhìn thấy toàn bộ Diệp gia thánh địa đều là người đi nhà trống cảnh tượng, bọn hắn lại là không còn gì để nói. Còn có chính là, đầy mắt kinh hãi. Đến cùng là ai như thế đại thủ bút? Vậy mà thần không biết quỷ không hay mang đi nhiều người như vậy. T. Cái này. Cuối cùng, không có quá nhiều dừng lại, bọn hắn đều rời đi. Bọn hắn rời đi không lâu, các lộ thám tử cũng biết Diệp gia tình huống. Các phương phản ứng, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Tinh thần thư viện chỗ sâu, dưới vực sâu. Lại một lần nữa, Quân Lâm đi tới kiếm một nơi này. Ta đã biết. Nghe được Quân Lâm báo cáo, kiếm một mặt không biểu lộ nói. Hắn đôi mắt, lại là không che giấu chút nào nghi hoặc quan mang. Khó hiểu. Đối với Diệp gia tất cả mọi người thần bí biến mất, kiếm một cũng vô cùng khó hiểu. Đối phương đến cùng là thế nào làm được đây này? Lại có thể nhẹ nhõm mang đi tất cả mọi người. Còn có là được. Bọn hắn lại vì cái gì không mang đi Diệp Thần? Diệp Thần không phải càng có giá trị. Chờ mình đồ nhi đủ cường đại, mới có người nói cho hắn biết làm sao đi tìm người Diệp gia. Đây cũng là mấy cái ý tứ. Lão tổ, Diệp Thần lai lịch, chỉ sợ không đơn giản a. Nhìn về phía kiếm một, Quân Lâm biểu lộ cảm xúc nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nghe được Quân Lâm, kiếm một mặt đen lại. Khụ khụ. Cười xấu hổ cười, Quân Lâm ngậm miệng. Vậy chuyện này, chúng ta có nên hay không nói cho Diệp Thần đâu? Do dự một lát, Quân Lâm lại hỏi một câu nói. Đương nhiên. Không có chút do dự nào, kiếm một đám cũng nhanh chóng hồi đáp. Rõ. Ta biết phải làm sao. Hàn huyên vài câu, Quân Lâm liền phi thân rời đi. Sau đó, hắn đi tới Diệp Thần viện trong lầu, nói với Diệp Thần một chút chuyện này. Ta đã biết. Thở dài một hơi, Diệp Thần sắc mặt phức tạp nói. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Quân Lâm trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Đồng thời, hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh Lửa Khuynh Thành, Mộc Thanh U. Các nàng là lúc nào xuất hiện tại Diệp Thần nơi này? Làm sao mình không biết? Còn có là được. Các nàng đến cùng thực lực gì, ngay cả mình đều nhìn không thấu. Thật sự là kỳ quái. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, hai vị mỹ nữ trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Chủ nhân diễn kỹ này cũng là không có người nào. Diệp gia người, cũng không chính là chính hắn mang đi sao. Kiên trì trấn an một chút Diệp Thần, Quân Lâm lúc này mới cáo từ rời đi. Thiên Cơ các chỗ nhỏ bí cảnh bên trong, nghị sự đại điện bên trong, Thiên Cơ Bất Nhân cũng biết chuyện này. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn có thể nói là vô cùng đặc sắc. Diệp gia đến cùng lai lịch gì? Toàn bộ Diệp gia thánh địa trên dưới, sợ là không dưới trăm vạn người, sinh linh a. Thế mà đều bị lặng yên vô tức mang đi. Nhíu nhíu mày, Thiên Cơ Bất Nhân tự nhủ. Hắn thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, thần bí tồn tại là thế nào làm được điểm này. Phải biết, Diệp gia thánh địa, nhưng không có lưu lại dấu vết gì. Nghe được Thiên Cơ Bất Nhân, người ở chỗ này cũng là thâm dĩ vi nhiên cảm giác. Các chủ đại nhân. Vậy chúng ta muốn hay không điều tra một chút chuyện này? Còn có chính là, cái này Diệp Thần chỉ sợ địa vị không đơn giản a. Chúng ta thật muốn cùng hắn tiếp tục ăn thua đủ sao? Một vị tai nhọn hàm khỉ tiểu lão đầu, muốn nói lại thôi nói. Ngươi cứ nói đi. Trừng mắt liếc hắn một cái, Thiên Cơ Bất Nhân tức giận nói. Lập tức, cái sau trực tiếp ngậm miệng. Nguyên bản chuẩn bị nói cái gì những người khác, cũng nhao nhao thức thời ngậm miệng. Bọn hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Cùng lúc đó, một chút chú ý Diệp Thần thế lực, cũng lần lượt biết chuyện này. Phản ứng của bọn hắn, đều không ngoại lệ, đều là tương đương phấn khích. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là diệp thần lai lịch vô cùng phổ thông. Chỉ là đến từ một cái bình thường vũ trụ bá chủ thế lực mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này lai lịch rõ ràng phi thường kinh người a. Có thể lặng yên vô tức mang đi hơn 100 vạn sinh linh thủ đoạn, là người bình thường có thể có được. Cho dù những cái kia đỉnh tiêm thế lực, cũng không phải ai cũng có thể làm được điểm này a. Hoặc là nói, bọn hắn thật có thực lực này nha. Chapter 1403, Ultim Chapter. Ta muốn. Chương 1404, ta muốn. Quân Lâm rời đi về sau không lâu, Diệp thần lực chú ý liền bỏ vào hỗn độn hỏa phía trên. Nói đến, hắn hỗn độn hỏa, đã thôn phệ hồn tháp những cái kia hỏa diễm một đoạn thời gian. Không biết, tình huống bây giờ như thế nào? Đương Diệp thần hồn lực bao trùm tại hỗn độn hỏa phía trên về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có vẻ như, hỗn độn hỏa phát sinh không nhỏ thuế biến. Bây giờ, nó giống như cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Trước kia, nó thoạt nhìn là xám không trượt thu. Nhưng là bây giờ, màu sắc của nó đã bắt đầu hướng hỏa hồng sắc thuế biến. Đồng thời, nguyên bản kinh khủng nhiệt độ, bây giờ đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là ngọn lửa nội bộ, ẩn chứa năng lượng kinh người ba động. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp thần ánh mắt lộ ra mong đợi quang mang. Chắc hẳn, lần này hỗn độn hỏa thuế biến sẽ không để cho mình thất vọng a. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp thần suy nghĩ liền về tới trong hiện thực. Khuynh Thành, Thanh U, các ngươi hiện tại có thể tu luyện sao? Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị mỹ nữ, Diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. Có thể. Không hẹn mà cùng, Lữ Khuynh Thành, một Thanh U trăm miệng một lời. Nghe được câu trả lời của các nàng, Diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có thể tu luyện. Như thế rất tốt. Bất quá, thực lực của chúng ta gông cùng xiềng xích, cùng chúng ta bản thể có quan hệ. Trừng mắt nhìn, Lữ Khuynh Thành bổ sung một câu. Sau đó, nàng nhìn về phía Diệp thần trên lưng ma kiếm. Một bên, một Thanh U tán đồng nhẹ gật đầu. Nói cách khác, ma kiếm càng mạnh, các ngươi hạn mức cao nhất càng cao. Ngẩn người, Diệp thần vô ý thức hỏi một câu nói. Phải. Cùng nhau nhẹ gật đầu, hai vị mỹ nữ hồi đáp. Bất quá, làm chúng ta đủ cường đại về sau, đem sẽ không nhận bản thể hạn chế. Bản thể, cũng đem không còn tồn tại. Lúc kia, chính là không có kiếm thắng có kiếm. Nghĩ nghĩ, một Thanh U nói bổ sung. Nghe được một Thanh U, Diệp thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Diệp thần một trận chiến đánh dê giết hơn 20 vị yêu nghiệt về sau. Bây giờ, toàn bộ tinh thần thư viện kia là yên tĩnh nhiều. Không còn có người dám đến đây khiêu chiến hắn. Sinh tử chiến. Không ai sẽ nghĩ như vậy không ra. Các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, 30 tuổi trở xuống đa nguyên chúa tể cảnh yêu nghiệt không phải là không có. Nhưng là, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thử hỏi một chút, mỗi người bọn họ thế lực sau lưng, làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện mạo hiểm đâu? Cũng là bởi vì như thế, bây giờ, Diệp thần là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt cái này luận điệu, ngược lại là có chút ngồi vững. Không có ai có thể phủ nhận gia hỏa này yêu nghiệt, kinh khủng. Đối với cái này, tinh thần thư viện cái khác yêu nghiệt nhóm, kia là vô cùng vui vẻ. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng là có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu sao trời luận đạo. Về phần cùng Diệp thần phân cao thấp, tinh thần thư viện nội bộ, đã sớm không ai sẽ như vậy nghĩ quẩn. Bao quát đã đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh cực kỳ cá biệt yêu nghiệt nhóm. Trong lòng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, mình cùng Diệp thần chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cùng vị này cùng xê hết. Bọn hắn không có tìm ngược hứng thú. Huống chi, bọn hắn sớm đã bị riêng phần mình phía sau sư phụ, thế lực cảnh cáo. Không nên trêu chọc Diệp thần. Gia hỏa này sư phụ, thế nhưng là tinh thần đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong. Trêu chọc hắn. Đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Người khác nghĩ như thế nào, Diệp thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Hiện tại, Diệp thần ngay tại an tĩnh nghiên cứu chính mình sự tình. Công pháp, thân pháp, kiếm quyết hắn đều sáng tạo ra đến. Hiện tại, Diệp Thần đang suy nghĩ làm sao biến tướng tăng cường thực lực của mình. Hỗn độn hỏa, ma kiếm, tạm thời không cách nào tăng lên. Tam đại thể nội vũ trụ cũng giống như vậy. Ta có hay không có thể chế tạo một chút khôi lỗi đâu. Nói một mình một câu, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến kiếm một bốn tôn khôi lỗi. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ mình có thể chế tạo ra một chút tương tự khôi lỗi. Kể từ đó, gặp được một chút mắt không mở ra hỏa, mình cũng không cần tự mình động thủ. Cùng một thời gian, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Tại tiểu thất dẫn đầu dưới, chúng mỹ nữ đã cùng Diệp Thần tộc nhân gặp mặt. Không đến bao lâu, các nàng lại lần nữa về tới cái vũ trụ này trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, chúng mỹ nữ đều là vô ý thức nhìn về phía tiểu thất. Trên mặt của các nàng đều lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Kỳ thật, các nàng sở dĩ sẽ có phản ứng như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Chủ yếu là, Diệp Thiên, Trần Nhã hai người tồn tại. Lúc trước, tại Diệp Thần cái thứ nhất vũ trụ thời điểm, cũng có hai vị giống nhau như đúc tồn tại. Thậm chí, hai vị kia còn tại Diệp Thần đang điền phương diện thể nội trong vũ trụ. Cho nên, chúng mỹ nữ đều có chút hồ đồ rồi. Đây là tình huống như thế nào đâu? Có lẽ là bởi vì Diệp Thần ca ca lúc trước sáng tạo sinh linh thời điểm, hắn tại cái thứ nhất vũ trụ sáng tạo phụ mẫu, chính là dựa theo cha mẹ của hắn dáng vẽ đến sáng tạo. Chần chờ một lát, tiểu thất có chút không quá xác định giải thích nói. Chỉ bất quá, lúc nói lời này, chính nàng đều có chút lực lượng không đủ. Bởi vì, nàng cũng cảm thấy cái này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Tại Diệp Thần suy nghĩ chế tạo khôi lỗi thời điểm, kiếm nhiều lần một lần đi tới tinh thần thư viện vũ trụ trong đạo trường. Các ngươi là muốn tìm xe gái xe hết sao? Quét mắt bốn phía một chút, kiếm một nhàn nhạt hỏi một câu nói. Trong lòng của hắn, kia là vô cùng khó chịu, phẫn nộ. Chuyện tới như thế, thế mà còn là có người muốn đánh mình đồ nhi vũ trụ chủ ý. Ghê tởm. Kiếm từng cái xuất hiện, bốn phía ẩn núp một chút thân ảnh, cũng bay thân rời đi. Hắn không có đuổi dê giết bọn hắn ý tứ. Không phải là không muốn, mà là không cần như thế. Bởi vì kiếm vừa phát hiện, coi như mình dê giết bọn gia hỏa này, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Một đám tử sĩ mà thôi. Sao không tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn phía sau màn sai sự bắt tới. Không bao lâu, Quân Lâm cùng một đám tinh thần thư viện cao tầng cũng bị kinh động đến. Bọn hắn cũng bay đi qua. Bày ra trận pháp đi. Nhìn thoáng qua mấy vị thái thượng trưởng lão, kiếm vừa có điểm bất đắc dĩ nói một câu nói. Rõ. Nghe được hắn, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó, đám người ăn ý bắt đầu bận rộn. Bày trận bảo hộ tinh thần thư viện vũ trụ đạo trường. Trước đó, nơi này ngoại trừ có cao thủ tọa trấn bên ngoài, căn bản chưa từng có nhiều bảo hộ biện pháp. Bởi vì tinh thần thư viện đủ cường đại. Bình thường mà nói, không có ai sẽ nghĩ như vậy không mở hội tới đây. Huống chi, tinh thần thư viện cường giả đỉnh cao, đều sẽ chú ý nơi này nhất cử nhất động. Nhưng bây giờ, tình huống có chút không giống nhau lắm. Tất cả mọi người minh bạch, có người muốn đánh Diệp Thần sáng tạo vũ trụ chủ ý. Một khi Diệp Thần vũ trụ bị phá hủy, chuyện này với hắn tương lai ảnh hưởng thế nhưng là phi thường lớn. Cái này cũng không phải tinh thần thư viện đông đảo cao tầng hy vọng nhìn thấy sự tình. Diệp Thần, thế nhưng là bọn hắn tinh thần thư viện mạnh nhất yêu nghiệt. Một ngày mới đến, có một người đi tới tinh thần thư viện. Hắn đến, trực tiếp kinh động đến tinh thần thư viện không ít cao tầng. Trương Trần. Trân Bảo Các trên cái tinh cầu này phân các chủ. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này một vị tìm Diệp Thần đến cùng cần làm chuyện gì. Hỏi hắn, hắn cũng là cười không nói thái độ. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy càng thêm khó hiểu. Không ai sẽ cho rằng Trương Trần không có hảo ý, hoặc là muốn diệt trừ Diệp Thần loại hình. Đó căn bản không có khả năng. Rất đơn giản. Cho tới nay, Trân Bảo Các thế nhưng là xưa nay không cùng người kết thù kết oán nguyên tắc. Huống chi, Trương Trần chỉ là vô tận vương giả cảnh giai đoạn trước thực lực mà thôi. Thực lực như vậy, đặt ở ngoại giới là cường giả đỉnh cao, là một phương cự phách không tệ. Thế nhưng là tại tinh thần thư viện nơi này, thật sự là có chút không đáng chú ý. Không nói những cái khác. Trong bóng tối, có bao nhiêu người bảo hộ Diệp Thần? Hắn muốn AMS khác Diệp Thần, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Trương Các Chủ, ngươi liền không thể nói một chút ngươi mục đích sao? Thật sâu nhìn Trương Trần một chút, Quân Lâm có chút ít buồn bực hỏi. Thật có lỗi. Lắc đầu, Trương Trần một mặt áy náy nói. Nói cho ngươi, Diệp Thần sẽ còn bán đa nguyên chúa tể đan cho bản tọa sao? Căn cứ bản tọa điều tra, các ngươi tinh thần thư viện cũng không có ai dùng tới đan dược này a. Nhìn về phía Quân Lâm, Trương Trần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nghe được Trương Trần, Quân Lâm khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng im lặng, bất đắc dĩ. Bởi vì cái gọi là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Từ đầu đến cuối, Trương Trần thái độ đều cực kỳ tốt, hắn còn có thể thế nào? Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể dẫn đầu Trương Trần tiến về Diệp Thần Viện lạc. Không có cách nào. Chủ yếu là, Trân Bảo Các thế nhưng là tinh thần thư viện trọng yếu hợp tác đồng bạn một trong. Không cần thiết, vẫn là không muốn vạch mặt tương đối tốt. Thời gian một nén nhang qua đi, Trương Trần liền đi tới Diệp Thần Viện lạc trước. Trương tiền bối. Viện trưởng tiền bối. Nhìn thấy hai người đến, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Có chuyện gì không? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nhìn thấy Trương Trần muốn nói lại thôi biểu lộ, Quân Lâm quả quyết thức thời cáo từ rời đi. Diệp công tử. Không biết, ngươi có thể lại bán trên một điểm lần như thế đa nguyên chúa tể đang cho ta. Diệp Thần bắt đầu mở ra phòng ngự trận pháp về sau, Trương Trần nói ngay vào điểm chính. Trong lúc lơ đãng nhìn Diệp Thần bên cạnh hai vị mỹ nữ một chút, hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại, nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Hai vị này, thực lực cũng không yếu a. Các nàng thế mà lấy Diệp Thần an toàn trên hết là xem. T. Cũng không phải không thể. Chỉ là, trong tay ta loại đan dược này đã không nhiều lắm. Cho nên, giang tay ra, Diệp Thần một mặt khó xử nói. Trong nháy mắt, Trương Trần liền hiểu Diệp Thần ý ở ngoài lời. Tiểu tử này, là muốn công phu sư tử ngoạm a. Ghê tởm. Đối với Diệp Thần vô ích năng lực, Lửa Khuynh Thành, Một Thanh U đã là không cảm thấy kinh ngạc. Người khác không biết, bọn hắn còn có thể không biết sao. Khi đan dược, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, tùy tiện có thể luyện chế ra đến một đống lớn. Không biết, Diệp công tử muốn cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, Trương Trần trực tiếp hỏi một câu. Ta muốn. Vô ý thức, Diệp Thần bật thốt lên. Chỉ bất quá, nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngạnh sinh sinh địa ngậm miệng. Cái này phải xem Trương tiền bối thành ý. Cười cười, Diệp Thần một bộ gợn sóng không kinh hãi bộ dáng nói. Lập tức, Trương Trần không có tính khí. Chapter 1404, Ung Tinh Chapter. Muốn thế nào đã động Diệp Thần? Chương 1405, muốn thế nào đã động Diệp Thần? Trước mắt tiểu tử này, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Trương Trần trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Nội tâm của hắn, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ai bảo mình có việc cầu người đâu? Trước đó là 100 triệu vũ trụ tinh thạch một viên đan dược. Hiện tại 2 ức vũ trụ tinh thạch một viên như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, Trương Trần thăm dò tính mà hỏi thăm. Bây giờ, ta thật tuyệt không thiếu vũ trụ tinh thạch. Giang tay ra, Diệp Thần hời hợt nói. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn thật đúng là tuyệt không thiếu vũ trụ tinh thạch. Trước đó, hắn cũng còn thừa 900 triệu vũ trụ tinh thạch. Trong khoảng thời gian này, từ mình xử lý những yêu nghiệt kia trong tay, hắn lại lấy được không ít vũ trụ tinh thạch. Huống chi, hiện tại hắn muốn tiếp tục đột phá, cũng không phải vũ trụ tinh thạch vấn đề. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có kiểu nói này. Nghe được Diệp Thần, Trương Trần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không thiếu vũ trụ tinh thạch. Đây chính là tinh thần đa nguyên vũ trụ đồng tiền mạnh a. Diệp Thần đến cùng nghĩ như thế nào? Vậy ngươi muốn cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, Trương Trần hỏi một câu nói. Vậy thì phải nhìn Trương tiền bối thành ý. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần cũ nói nhắc lại nói. Lập tức, Trương Trần triệt để không có tính khí. Cuối cùng, Trương Trần vẫn là tâm không cam tình không nguyện địa cáo từ rời đi. Rời đi thời điểm, hắn còn đầy trong đầu tự hỏi một vấn đề. mình nên như thế nào đã động Diệp Thần? Như thế nào mới có thể để cho hắn xuất ra đa nguyên chúa tể đang đâu? Phải biết, Trân Bảo các tổng các bên kia, thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải đạt được lần trước như thế đa nguyên chúa tể đan. Càng nhiều càng tốt. Tự nhiên mà vậy, hắn chỉ có phụng mệnh làm việc phần. Kỳ thật, Trương Trần cũng không phải không có nghĩ qua tìm kiếm một. Vấn đề là, hắn lo lắng tìm kiếm một, sẽ nỗ lực càng lớn đại giới. Cho nên, hơi ngẫm lại, hắn vẫn cảm thấy tìm Diệp Thần tốt một chút. Nhìn xem Trương Trần rời đi bóng lưng, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Diệp Thần không khó đoán được Trương Trần muốn đa nguyên chúa tể đang làm gì. Đã như vậy, đối phương khẳng định sẽ còn trở lại. Đồng thời, bỏ ra cái giá xứng đáng. Chỉ bất quá, nếu để cho đối phương biết, những người khác muốn luyện chế đa nguyên chúa tể đang gần như không có khả năng. Không biết, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Ha ha! Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Mình đa nguyên chúa tể đang, thế nhưng là lợi dụng nhiều loại đại đạo chi lực. Trong đó, không thiếu một chút đỉnh tim đại đạo chi lực. Căn cứ từ mình nhìn thấy một chút cổ tịch ghi chép có vẻ như toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ. Đừng bảo là thiên địa 10 vị trí đầu đại đạo, cho dù là trước 100 đại đạo, có thể lĩnh ngộ người cũng không nhiều. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chủ nhân. Đột nhiên, Hỏa Khuynh Thành muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Một bên, một thanh u đồng dạng nhìn phía Diệp Thần. Thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Trân Bảo Các chắc hẳn có không ít đồ tốt a. Ngươi có thể hay không giúp chúng ta muốn một chút vật liệu đề cao chúng ta bản thể phẩm chất? Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút hắn trên lưng ma kiếm, Hỏa Khuynh Thành hỏi một câu nói. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Ma kiếm trở nên càng mạnh, hai vị mỹ nữ trở nên càng mạnh, đối với hắn mà nói là một loại chuyện tốt. Thử hỏi một chút, Diệp Thần lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt đâu? Coi như Hỏa Khuynh Thành không nói, hắn cũng sẽ hối đoái một chút ma kiếm còn có hỗn độn hỏa cần có tài nguyên. Dù sao, trước mắt mà nói, chính hắn thực lực là đề cao không đi lên. Ít nhất trong thời gian ngắn là như thế. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào khôi lỗi nghiên cứu phía trên. Hắn chuẩn bị chế tạo ra một chút khôi lỗi. Tại Diệp Thần bận rộn thời điểm, Trương Trần đã về tới bên trong Trân Bảo Các. Trước tiên, hắn liền tổ chức một cái đặc thù hội nghị. Cái hội nghị này nội dung, chính là hỏi một chút đám người, muốn làm sao đã động Diệp Thần. Có người đề nghị, nếu không dụng công pháp. Các ngươi cảm thấy, Diệp Thần sẽ thiếu lợi hại công pháp sao? Không nên quên, sư phụ hắn thế nhưng là kiếm một. Trừng đề nghị người kia một chút, Trương Trần tức giận nói. Nghe được hắn, cái sau không khỏi một trận im lặng. Một chút vốn là muốn đề nghị thân pháp, võ kỹ loại hình người, cũng nhao nhao ngậm miệng. Chính như Trương Trần nói đồng dạng. Diệp Thần sư phụ thế nhưng là kiếm một, gia hỏa này sẽ thiếu như vậy sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Đã như vậy, làm gì lãng phí môi lưỡi đâu. Rất nhanh, lại có người đề nghị dùng vũ trụ tinh thạch, tài nguyên tu luyện loại hình đồ vật đã động Diệp Thần. Chỉ bất quá, cuối cùng vẫn bị phủ quyết. Trương Trần cho rằng, những này chỉ sợ còn chưa đủ lấy đã động Diệp Thần gia hỏa này. Chỉ đơn giản như vậy. Các chủ đại nhân, ta cảm thấy, có lẽ có hai cái phương hướng chúng ta có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Đột nhiên, một cái tóc trắng xóa lão ẩu nghiêm mặt nói. Ồ, nói một chút. Nhìn về phía lão ẩu, Trương Trần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn phía lão ẩu. Ban đầu ở Thiên Hạ Lâu thời điểm, tự hồ Diệp Thần bỏ ra giá tiền rất lớn mua một chút đồ vô dụng cho hắn trường kiếm còn có hỏa diễm đề cao phẩm chất. Vậy chúng ta. Nhìn chằm chằm Trương Trần mặt, lão ẩu muốn nói lại thôi nói. Nàng ý tứ, không cần nói cũng biết. Nghe được lão ẩu, Trương Trần trên mặt lộ ra ý động biểu lộ. Hắn cảm thấy, cái này thật đúng là một cái không tệ phương hướng tới. Đề cao hỏa diễm, về rũ ca khí phẩm chất bảo vật sao? Trân Bảo Các thật đúng là không thiếu những này. Chỉ là, muốn lợi dụng những này đã động Diệp Thần, sợ là cần không là bình thường bảo vật a. Hơi ngẫm lại, Trương Trần nội tâm đều là vô cùng thịt đau. Chỉ là, vì Diệp Thần kia đa nguyên chúa tể đan, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Nếu như Trân Bảo Các có thể sản xuất hàng loạt dạng này đan dược, lo gì không kiếm được đầy bồn đầy bát. Cái này, chính là Trương Trần trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Một bên khác, Quân Lâm rời đi Diệp Thần viện lạc về sau, trước tiên cho Kiếm Một báo cáo một chút tình huống. Sau đó, nói một lần chính mình suy đoán. Lão Tổ, ngươi nói, Trương Trần có thể hay không đại biểu Trân Bảo Các tới lôi kéo Diệp Thần đâu? Do dự một chút, Trương Trần lo lắng hỏi một câu nói. Không có khả năng. Khoát tay áo, Kiếm Một chém đinh chặt sắt nói. Ta đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Nghe được Kiếm Một, Quân Lâm không khỏi không phản bác được. Kia! Quân Lâm còn muốn nói điều gì thời điểm, bị Kiếm đánh đoạn mất. Không cần thiết nghĩ nhiều như vậy có hay không? Lại nói, ngươi cảm thấy, Trân Bảo Các có cần phải vào chỗ C hết đắc tội chúng ta Tinh Thần Thư Viện sao? Bình tĩnh nhìn Quân Lâm một chút, Kiếm Một bình chân như vậy nói. Ngẩn người, Quân Lâm không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, Kiếm Một không qua là ăn ngay nói thật thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn là Trân Bảo Các người, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Tinh Thần Thư Viện cái này quái vật khổng lồ. Bởi vì, cái này không có cái gì chỗ tốt. Chapter 1405, Hung Tinh Chapter. Vực sâu hỏa ma thạch. Chương 1406, Vực sâu hỏa ma thạch. Trong chớp mắt, ngày thứ hai tới gần giữa trưa, Trương Trần lại tới. Đối với Trương Trần đến, Diệp Thần kia là tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí, gia hỏa này còn sớm luyện chế ra một lò đa nguyên chúa tể đan. Về phần đan dược này muốn hay không cho đối phương, liền muốn nhìn đối phương có thể hay không xuất ra đã động kế hoạch của mình. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Diệp công tử. Lần này, ta là mang theo thành ý tới. Nhìn về phía Diệp Thần, Trương Trần cười ha hả nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra đã tính trước biểu lộ. Ồ! Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Trương Trần lòng tin đến cùng đến từ chỗ nào. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trương Trần trực tiếp lấy ra một viên trữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Thần. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần nhận lấy trữ vật giới chỉ. Dò xét một lúc sau, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, lại là một khối đá. Một khối người cao hỏa hồng sắc tảng đá. Tảng đá kia, tản ra uy thế kinh khủng. Tảng đá uy thế, cho dù Diệp Thần, đều có loại kiên kỵ cảm giác. Đây là... Nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Trương Trần, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Tảng đá kia, gọi là vực sâu hỏa ma thạch. Nó có thể đề cao hết thảy hỏa diễm hoặc là vê ủ ca, hí phẩm chất. Cười cười, Trương Trần không nhanh không chậm nói. Nghe được Trương Trần, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Vô ý thức, hắn truyền âm hỏi một chút hỏa khuynh thành, một thanh u. Còn có chính là, hỏi một chút hỗn độn hỏa. Quả nhiên. Đối với cái này vực sâu hỏa ma thạch, các nàng đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dùng các nàng tới nói chính là, thôn phệ nó, các nàng có thể đề cao không ít thực lực. Bình đan dược này là của ngươi. Nhìn về phía Trương Trần, Diệp Thần quả quyết lấy ra một bình đa nguyên chúa tể đan. Tiếp nhận đan dược, mở ra xem, Trương Trần trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Không tệ. Coi như không tệ. Quả nhiên vẫn là đan dược này. Ha ha. Hợp tác vui vẻ. Nhìn nói với Diệp Thần một câu, Trương Trần liền không kịp chờ đợi rời đi. Ngay tại Trương Trần rời đi không lâu, Diệp Thần mở ra mình viện lạc phòng ngự trận pháp. Sau đó, hắn đem vực sâu hỏa ma thạch đem ra. Trước tiên, hỗn độn hỏa liền bay ra, bám vào vực sâu hỏa ma thạch phía trên. Đồng dạng, hắn trên lưng ma kiếm cũng bay ra. Hỏa khuynh thành, một thanh u, cũng tới đến vực sâu hỏa ma mặt đá trước. Các nàng đều điên rồi thôn phệ lấy vực sâu hỏa ma thạch. Không đến nửa canh giờ thời gian, vực sâu hỏa ma thạch liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn phệ không còn. Ngay sau đó, bốn đạo khí thế kinh khủng vọt thẳng trời mà lên, quét sạch bốn phương tám hướng. Ngay cả Diệp Thần chỗ số một viện lạc, đều trong nháy mắt xê, hôn vê tùi. Không thể không nói, Diệp Thần gia hỏa này tốc độ phản ứng thật đúng là không là bình thường nhanh. cái này không? Trong chớp mắt công phu, hắn liền đem hỗn độn hỏa, hai vị mỹ nữ còn có ma kiếm thu vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Chờ hắn làm xong những này thời điểm, người xung quanh lúc này mới hồi phục thần trí. Trong chớp mắt, Diệp Thần chung quanh nhà, liền hội tụ vô số đạo thân ảnh. T. Gia hỏa này đến cùng đã làm gì? Thế mà cả tòa viện lạc đều xê, hôn vê, cùi rồi. Vừa rồi cái kia đạo khí thế là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Thần đã đột phá? Lại đột phá? Có lầm hay không? Còn có để cho người sống hay không? Hắn đã rất cường đại được không? Ngoại trừ đột phá, ta thực sự nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Ai nói không phải đâu. Gia hỏa này thực sự quá bưu hãn. Không hổ là tinh thần thư viện sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Lợi hại. Thật đúng là lợi hại a. Đừng bảo là bốn phía một chút người mới, ngay cả một ít học viên cũ cũng bị hấp dẫn tới. Thậm chí, ngay cả Quân Lâm ở bên trong cao tầng đều đã bị kinh động. Chủ yếu là, vừa rồi Diệp Thần viện lạc bạo phát đi ra khí thế cũng không yếu a. Ít nhất đều là tinh không chi chủ cảnh. Cũng có khả năng càng mạnh. Chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, rất nhiều người còn đến không kịp phản ứng, không cách nào xác định. Diệp Thần. Ngươi đây là. Nhìn thấy đứng trên đất bằng Diệp Thần, lại nhìn một chút số một viện lạc hết thảy đều xê, hôn vê vùi, Quân Lâm nhịn không được hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Ta trong lúc vô tình đạt được một viên phù lục, ta nguyên bản chuẩn bị kiểm tra một chút uy lực của nó, không nghĩ tới. Giang tay ra, Diệp Thần nghiêm trang nói hưu nói vượng. Nghe được Diệp Thần những lời này, Quân Lâm bán tính bán nghi nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Diệp Thần trong sân, không phải còn có hai người sao? Các nàng hiện tại đi nơi nào? Bất quá nghĩ thì nghĩ, Diệp Thần không nói, Quân Lâm cũng không có đi hỏi cái này chút ý tứ. Người xung quanh, thì là trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt Diệp Thần gia hỏa này không có đột phá. Bằng không, bọn hắn đều nhanh yếu đạo tan nát con tim. Không có lưu lại bao lâu, Quân Lâm liền phi thân rời đi. Phi thân trước khi rời đi, hắn phân phó thủ hạ người cho Diệp Thần trùng kiến viện lạc. Trương Trần trở lại Trân Bảo Các về sau, hắn trước tiên liền đem trong tay đan dược lợi dụng bỏ túi trận pháp truyền tống đi. Trên mặt của hắn, kia là tràn đầy vẻ chờ mong. Chỉ mong Trân Bảo Các có thể luyện chế ra tới này dạng đan dược đi. Đến lúc đó, mình tuyệt đối sẽ có được kinh người ban thưởng. Nói không chính xác, địa vị của mình cũng sẽ như diều gặp gió. Thiên Cơ Các chỗ bí cảnh bên trong, nghị sự đại điện bên trong. Nghe thủ hạ báo cáo, Thiên Cơ Bất Nhân trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Trương Trần thế mà đi hai lần tinh thần thư viện. Vẫn là chuyên môn tìm Diệp Thần. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hơi ngẫm lại, Thiên Cơ Bất Nhân đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần rất yêu nghiệt không tệ. Nhưng là, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có tư cách cùng Trương Trần đối thoại a. Trương Trần thực lực, địa vị, thế nhưng là viễn siêu tại Diệp Thần. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quét mắt ở đây thủ hạ nhóm một chút, Thiên Cơ Bất Nhân bất động thanh sắc hỏi. Lần này, hắn chưa hề nói xem bói loại hát tình ép vự tình. Hắn phi thường rõ ràng, liên quan tới Diệp Thần hết thảy, nhất định là coi không ra. Trên thân Diệp Thần, hẳn là có phi thường cường đại che lấp thiên cơ bảo vật. Gần lễ bích, Thiên Cơ Các bởi vì tính Diệp Thần, đều có bao nhiêu người phản vệ mà xê hết. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Các chủ đại nhân. Ngươi nói, có phải hay không là bởi vì Diệp Thần trong tay có cái gì Trân Bảo Các thứ cần thiết đâu? Diệp gia đám người thần bí biến mất. Bất chính nói rõ Diệp Thần lai lịch không đơn giản sao. Làm Diệp gia thánh tử, trong tay hắn chỉ sợ có không ít đồ tốt. Một cái mãn kiểm cầu nhiêm lão đầu, lớn tiếng nói. Nghe được hắn, ở đây không ít trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Cái này, có vẻ như cũng không phải không có khả năng a. Trân Bảo Các đều là một đám vô lợi không dậy sớm thương nhân. Cũng không đủ lợi ích thúc đẩy. Bọn hắn sẽ để cho một cái phân các chủ tìm Diệp Thần. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Hảo Hảo điều tra một chút. Nhíu nhíu mày, Thiên Cơ Bất Nhân phân phó nói. Đôi mắt của hắn cũng không tự giác lộ ra tham lam quang mang. Diệp Thần trên người có thứ gì có thể đã động Trương Trần tên kia sao? Như thế nói đến, bảo vật như vậy, chắc hẳn đối với mình cũng hữu dụng sao? Nếu như mình có thể tìm tới cơ hội tìm được những này bảo vật. Kể từ đó. Chapter 1406, Cung Tin Chapter. Đi tới tiểu thất tộc. Chương 1407, đi tới tiểu thất tộc. Ngoại giới phản ứng như thế nào, Diệp Thần cũng không có quá mức chú ý. Không đến bao lâu, mới số một viện lạc xây xong. Bày ra một cái phòng ngự trận pháp về sau, Diệp Thần lực chú ý lập tức bỏ vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Bây giờ, hỗn độn hỏa nhan sắc đã biến thành nhàn nhạt hỏa hồng sắc. Chỉ bất quá, thỉnh thoảng địa, nó lại sẽ biến trở về màu xám. Tương đối quỷ dị chính là, bây giờ nó thế mà không có bất kỳ cái gì hỏa diễm năng lượng ba động. Nhìn, liền cùng phổ thông như hỏa diễm không có gì khác nhau. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, so với trước đó, hỗn độn hỏa mạnh hơn rất nhiều. Hoặc là nói, cường đại rất rất nhiều. Ma kiếm, hỏa khuynh thành, một thanh u, trên người các nàng thì là bị năng lượng cường đại quan kén bao vây lấy. Diệp Thần ca ca. Nếu không, hai ngày nữa chúng ta tiến về chúng ta tộc địa một chuyến. Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Tốt. Không có chút gì do dự, Diệp Thần một lời đáp ứng. Đồng thời, trên mặt hắn cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ. Không biết, tiểu thất các nàng nhất tộc sẽ là như thế nào một cái tình huống đâu. Cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy chờ mong a. Ta có gì cần chuẩn bị sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Diệp Thần ca ca bồi tiếp ta là được rồi. Ngon ngọt cười, tiểu thất hồi đáp. Tốt. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần ngẩn người, sau đó nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, tiểu thất liền bế quan tu luyện đi. Đáng nhắc tới chính là, theo Diệp Thần thực lực không ngừng đề cao. Chúng nữ nhân của hắn, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Còn có chính là, các nàng riêng phần mình đã mang thai bụng hiển lộ ra. Chỉ là, vô luận là các nàng hay là Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường rõ ràng. Đợi đến thai nhi xuất sinh, còn cần thời gian dài dằng dặc. Rất đơn giản. Bởi vì, Diệp Thần cùng chúng nữ nhân của hắn thực lực, huyết mạch quá mạnh. Thường thường càng cường đại tồn tại, mang thai về sau, thai nhi sinh trưởng chu kỳ sẽ càng dài dằng dặc. Ngoại trừ Diệp Thần các nữ nhân, theo hắn tam đại thể nội vũ trụ không ngừng lớn mạnh. Tam đại thể nội vũ trụ hết thảy sinh linh, trên thực lực hạng cũng theo đó tăng lên không ít. Dạng này đưa đến kết quả trực tiếp là được. Bọn hắn cho Diệp Thần cống hiến tín ngưỡng chi lực, cũng là càng phát ra cường đại. Nếu không phải Diệp Thần căn cơ quá kinh khủng, chỉ sợ gia hỏa này đã sớm đột phá vào tinh không chi chủ cảnh. Một ngày này, Tiềm Long vũ trụ, Diệp gia thánh địa trên không. Màn đêm buông xuống thời gian, một nhóm cường đại thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Trong bọn họ, không thiếu một chút vô tận vương giả cảnh tồn tại. Ghê tởm. Bọn hắn thế mà cả tộc rời đi rồi. Không nên a. Bọn hắn không phải một cái bình thường thế lực sao? Chẳng lẽ lai lịch của bọn hắn phi thường kinh người? Khó trách cái kia chủng tộc sẽ cùng bọn hắn thông gia. Các ngươi cho bản thánh tử ngậm miệng. Không phải các ngươi đều phải xê hết. Rõ. Không có dừng lại bao lâu thời gian, những người này liền lần lượt rời đi. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức hấp dẫn không ít người hữu tâm chú ý. Tỷ như nói, một chút âm thầm chú ý Diệp Thần đại thế nhóm. Đối với cái này, rất nhiều người đều là phi thường buồn bực. Chẳng lẽ đây cũng là Diệp Thần địch nhân? Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Còn có là được. Vô cùng chờ mong. Nếu có người có thể diệt trừ Diệp Thần, vậy liền không thể tốt hơn. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày mới đến, Diệp Thần đi tới tinh thần thư viện chỗ sâu, đi tới dưới vực sâu. Phải. Hắn phải hướng kiếm một cáo từ. Diệp Thần chuẩn bị rời đi tinh thần thư viện, bồi tiếp tiểu thất tiến về các nàng tộc địa. Ngươi nói là, ngươi chuẩn bị rời đi thư viện một đoạn thời gian. ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, kiếm sững sờ. Phải. Sư phụ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Hiện tại ngoại giới nhìn chằm chằm ngươi người không là bình thường nhiều. Nếu không, ngươi vẫn là đợi tại Tinh Thần Thư Viện. Hết thảy chờ sau trời luận đạo kết thúc về sau lại nói. Trầm mặc một lát, Kiếm Một đề nghị nói. Cái này kinh cũng không được. Ta có không thể không rời đi lý do. Cười cười, Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói. Vậy được rồi. Chú ý an toàn. Hô một hơi, Kiếm Một dặn dò. Hắn sở dĩ không có cưỡng chế yêu cầu Diệp Thần lưu lại, cũng không phải không có nguyên nhân. Kiếm Một minh bạch. Nhà ấm bên trong đóa hoa, là chú định không cách nào trưởng thành. Mình có thể che chở Đồ Nhi nhất thời, chẳng lẽ còn có thể che chở hắn nhất thời hay sao? Đã hắn muốn rời khỏi, vậy liền để hắn rời đi. Mình vụng trộm, để cho người ta âm thầm bảo hộ hắn chính là. Kiếm Một lòng bên trong, nói thầm. Rõ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần liền phi thân rời đi, về tới chính mình sở tại số 1 trong sân. Diệp Thần rời đi về sau, Kiếm dừng một chút chậm đứng lên. Không bao lâu, 4 tôn kim sắc con rối hình người xuất hiện ở trước mặt hắn. 4 người các ngươi, về sau liền phụ trách âm thầm bảo hộ Đồ Nhi ta đi. Quét mắt 4 tôn khôi lỗi một chút, Kiếm một mặt không biểu lộ địa phân phó nói. Rõ. Trong khoảnh khắc, 4 đạo trống rỗng thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Sau đó, bọn chúng riêng phần mình xuất ra một bộ phục sức mặc vào, sau đó riêng phần mình mang lên trên mũ rộng vành. Nhìn, bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Không bao lâu, bọn chúng 4 đạo thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Có bọn hắn bảo hộ, Đồ Nhi vấn đề an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Không biết, tiếp xuống. Phải chăng còn sẽ có người đối với chúng ta vũ trụ đạo trường xuất thủ đâu? Chắp hai tay sau lưng, Kiếm Một tự lẩm bẩm. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra mong đợi biểu lộ. Phải. Chờ mong. Hắn hy vọng càng nhiều người đánh Tinh Thần Thư Viện vũ trụ đạo trường chủ ý càng tốt. Lần này, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiếm Một lòng bên trong, âm thầm cười lạnh nói. Hắn mục đích nha. Thì là vì C cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, cam đoan Diệp Thần nhanh chóng trưởng thành. Tại Kiếm Một lòng bên trong, chỉ cần Diệp Thần trưởng thành, nhất định có thể mang lĩnh tinh cầu thần thư viện đi đến đỉnh phong. Bởi vì tiểu tử này thực sự quá yêu nghiệt. Đến lúc đó, Tinh Thần đa nguyên vũ trụ, Tinh Thần Thư Viện một nhà độc đại cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Kiếm Một nội tâm chính là vô cùng kích động. Tại Kiếm khẽ phòng nghỉ liên miên thời điểm, Tinh Thần đa nguyên vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực thật đúng là không là bình thường náo nhiệt. Bọn hắn đều gặp phải trước đây không lâu giống như Tinh Thần Thư Viện tình huống. Đó chính là, có không ít yêu nghiệt nhao nhao tới cửa khiêu chiến bọn hắn yêu nghiệt. Tại sao trời luận đạo trước khi bắt đầu, loại tình huống này là càng diễn càng liệt. Trái lại Tinh Thần Thư Viện, bây giờ lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Không có một cái nào thế lực khác yêu nghiệt đến đây khiêu chiến. Đại khái, là bởi vì Diệp Thần lần trước đại khai sát giới, để vô số thế lực không thể không nhìn mà dừng lại. Chiến thắng Tinh Thần Thư Viện cái khác yêu nghiệt, không chiến thắng Diệp Thần, có ý nghĩa gì? Nhưng vấn đề là, Diệp Thần gia hỏa này đã sớm bắn tiếng chỉ tiếp thụ sinh tử chiến, chẳng lẽ muốn liều xê hết với hắn? Không có mấy người sẽ như vậy nghĩ quẩn. Hoặc là cũng có thể nói, không có một cái nào thế lực có lòng tin cam đoan nhà mình yêu nghiệt có thể ổn ép Diệp Thần một đầu. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần thực sự quá mức yêu nghiệt một điểm. Hắn từ gia nhập Tinh Thần Thư Viện mới bao lâu thời gian. Thế nhưng là, thực lực của hắn đã đề cao nhiều ít. Trừ cái đó ra, gia hỏa này chiến tích cũng không là bình thường lóa mắt. Cho nên, bọn hắn thật sự là không thể không sinh ra lòng kiên kỵ. Chapter 1407, Hung Tinh Chapter. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Chương 1408, Không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Trong bất tri bất giác, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần nghênh ngang rời đi Tinh Thần Thư Viện. Đối với cái này, vô số người đều là sửng sốt một chút. Gia hỏa này. Chẳng lẽ hắn không biết rất nhiều người để mắt tới hắn? Vô số trong lòng người, âm thầm nhả rảnh nói. nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, vô số người nghị luận ầm ĩ. Gia hỏa này, hắn liền không lo lắng tao ngộ ác MS khác sao? Tỉnh, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không nên quên, hắn nhưng là Tinh Thần Thư Viện lão tổ đệ tử. Ngươi cảm thấy, lão tổ sẽ không phái người âm thầm bảo hộ hắn? Đúng rồi, hắn nhưng là chúng ta Tinh Thần Thư Viện sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Giống như có chút đạo lý. Bất quá, ta cảm thấy, hắn vẫn là đợi tại thư viện tương đối tốt một điểm. Ngươi cảm thấy có làm được cái gì? Ngươi! Nghe nói những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần trên mặt từ đầu đến cuối đều là không có chút rung động nào biểu lộ. Rất nhanh, Diệp Thần liền rời đi Tinh Thần Thư Viện, cũng rời đi nó sở thuộc tinh cầu, đi tới tinh không bên trong. Đúng lúc này, Diệp Thần phát hiện, bốn phía có không ít người không xa không gần cùng tung lấy chính mình. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng không có chút nào lo lắng. Một đám tinh không chi chủ cảnh tu sĩ mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng? Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh dê giết bọn gia hỏa này. Nếu như là Vô Tận Vương giả cảnh tu sĩ xuất thủ, hắn có lẽ sẽ kiên kỵ một hai. Nhưng bọn gia hỏa này nha. Ha ha. Nói trở lại, Diệp Thần trong nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Muốn để Vô Tận Vương giả cảnh tu sĩ xuất thủ, căn bản cũng không quá hiện thực. Cái này cấp bậc tu sĩ, cái nào không phải chúa tể một phương cấp bậc tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể tùy tiện ra tay đâu. Phát hiện bốn phía tu sĩ không có ý xuất thủ, Diệp Thần cũng không có chủ động xuất thủ. Không cần như thế. Huống chi, hắn cũng không có xuất thủ hứng thú. Quyết định một cái phương hướng, Diệp Thần trực tiếp đi như tia chớp. Cái phương hướng này, chính là tiểu thất tộc địa vị trí. Một chút theo dõi Diệp Thần cường giả, bọn hắn đều là sửng sốt một chút. Cái phương hướng này. T. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, có không ít người chần chờ. Còn muốn tiếp tục theo dõi Diệp Thần sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Bởi vì, cái phương hướng này, thế nhưng là có để bọn hắn kiên kỵ tồn tại. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Hắn lại tiến lên một khoảng cách thời điểm, một thân váy dài trắng tiểu thất trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn, hai tay ôm tay phải của hắn cánh tay. Diệp Thần ca ca. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu thất gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tiểu thất. Tay trái nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu thất gương mặt xinh đẹp. Diệp Thần cũng là cười tươi như hoa. Đồng thời, Diệp Thần kia là bùi ngùi mãi thôi. Còn có chính là, không ngừng hâm mộ. Giữa người và người chênh lệch, vì sao lại lớn như vậy chứ? Mình tân tân khổ khổ tu luyện thời gian dài như vậy, mới đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là tiểu thất, bây giờ đều đã là tinh không chi chủ hậu kỳ thực lực. Tinh không chi chủ cảnh, trên lý luận tới nói, thế nhưng là một mảnh tinh không chủ nhân, có thể nắm giữ nhiều cái đa nguyên vũ trụ. Kỳ thật, ta cùng cái khác bọn tỷ muội thực lực sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, vẫn là nhiều đến Diệp Thần ca ca. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu thất ngòn ngọt cười nói. Sau đó, nàng nói đơn giản một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, các nàng sở dĩ có thể nhanh chóng mạnh lên, là bởi vì các nàng hỗ trợ Diệp Thần quản lý tam đại thể nội vũ trụ, thu hoạch không ít tín ngưỡng chi lực. Trừ cái đó ra, Diệp Thần thôn phệ hồn tháp những năng lượng kia, các nàng cũng thôn phệ không ít. Diệp Thần ca ca nếu như không phải căn cơ quá mạnh, đoán chừng hiện tại đã sớm tiến vào Vô Tận Vương giả cảnh đi. Ngay sau đó, tiểu thất lại có cảm giác mà phát địa nói một câu nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Sau đó, hắn lại là mặt cười khổ. Vô Tận Vương giả cảnh. Nói dễ như vậy sao? Riêng là một cái tinh không chi chủ cảnh, đều để mình cảm nhận được độ khó. Rất nhanh, Diệp Thần quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới hỏi một chút tiểu thất, nàng đến cùng đến từ chủng tộc gì? Không có chút nào do dự, tiểu thất cũng cho ra đáp án rõ ràng. Nàng đến từ không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Đồng thời, đây cũng là thiên địa mạnh nhất vệ nguyên thú nhất tộc. Bình thường mà nói, vệ nguyên thú nhất tộc, có có thể thôn phệ vạn vật lớn mạnh tự thân, nhất là sinh linh linh hồn. Mà không gian phệ nguyên thú nhất tộc, các nàng còn có thể làm được bình thường phệ nguyên thú nhất tộc làm không được một điểm. Đó chính là, các nàng cường đại đến trình độ nhất định, có thể trực tiếp thôn phệ một vùng không gian, thiên địa, thậm chí toàn bộ thời không đến lớn mạnh tự thân. Nghe được những này, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn biết tiểu thất lai lịch phi thường kinh người, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy kinh người. Mấu chốt là, tiểu thất vẫn là không gian phệ nguyên thú nhất tộc thất công chúa. Cái này, Diệp Thần ca ca, bình tĩnh điểm. Ta lai lịch mạnh hơn lại như thế nào? So với ngươi, còn không phải phải kém hơn không ít. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu thất ngòn ngọt cười nói. Nói đến đây cái vấn đề thời điểm, tiểu thất gương mặt xinh đẹp lộ ra tự hào biểu lộ. Mình nam nhân đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Bình thường mà nói, tu sĩ muốn đem mình sáng tạo vũ trụ phóng tới thể nội, biến thành thể nội vũ trụ, cũng phải cần vô tận đại đế cảnh mới có thể làm được. Thế nhưng là Diệp Thần ca ca đâu? Hắn rất sớm trước đó, liền có thể làm được điểm này. Thậm chí, lúc kia, thực lực của hắn so ra kém vô tận không gian bất luận cái gì sinh linh. Có thể thấy được, hắn đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Ngươi nha! Đối với tiểu thất an ủi, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, hai người liền nói chuyện phiếm. Thông qua tiểu thất về sau, Diệp Thần đối với không gian phệ nguyên thú nhất tộc có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ. Thẳng đến lúc này, hắn thế mới biết, tiểu thất các nàng nhất tộc chạy tới tinh thần đa nguyên vũ trụ làm gì. Hoặc là nói, các nàng mạch này. Thì ra, là bởi vì một cái tiên đoán. Liên quan tới chính mình tiên đoán. Nghe được những này, Diệp Thần có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Bởi vì một cái tiên đoán, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này cùng mình thông gia. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần ca ca, chúng ta nhất tộc tiên đoán, thật không đơn giản nha. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, tiểu thất nhịn không được nói một câu nói. Nói thế nào? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Không đơn giản. Lại không đơn giản, cũng chỉ là tiên đoán a. Có thể hay không thực hiện, vẫn là một cái vấn đề khác đâu. Từ chúng ta nhất tộc sinh ra đến nay, hết thảy tiên đoán đều biến thành hiện thực. Không có một cái nào tiên đoán là sai lầm. Trừng mắt nhìn, tiểu thất không nhanh không chậm nói. Trong nháy mắt, Diệp Thần mộng, hắn cũng không tự giác sinh ra một loại trong gió xốc xếp cảm giác. Khoa trương như vậy. Chapter 1408, Ung Tinh Chapter. U Linh cửu đầu xà nhất tộc. Tiểu thất ra tay. Chương 1409, U Linh cửu đầu xà nhất tộc. Tiểu thất ra tay. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, tiểu thất một mặt vô tội nói. Đối với cái này, ngoại trừ cười khổ, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Nói, tiểu thất lại nói một chủng tộc. Một cái tinh thần đa nguyên vũ trụ bản thổ ẩn thế chủng tộc. Bọn hắn thực lực, đủ để so sánh thập đại đỉnh tiêm thế lực. U Linh cửu đầu xà nhất tộc. Dùng tiểu thất tới nói chính là, kỳ thật lúc trước cái chủng tộc này thiếu tộc trưởng muốn cùng mình thông gia. Bất quá, bị cự tuyệt. Còn có là được. Nếu như Diệp Thần không phải đem Diệp gia người mang vào thể nội trong vũ trụ, chỉ sợ bọn họ sẽ tìm Diệp Thần phiền phức. Đã như vậy, đối phương vì cái gì không tìm ta gây phiền phức? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Rất đơn giản. Bọn hắn thiếu tộc trưởng cùng Diệp Thần ca ca so sánh, thực sự quá yếu. Mặt khác, sư phụ của ngươi kiếm một, thế nhưng là tinh thần đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong. U Linh cửu đầu xà nhất tộc, thế nhưng là nổi danh lớn yếu sợ mạnh. Sau khi nói đến đây, tiểu thất gương mặt xinh đẹp lộ ra khinh thường biểu lộ. Rất hiển nhiên, đối với cái chủng tộc này, nàng kia là vô cùng khinh thường. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần ngẩn người. Trên mặt hắn, cũng lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Lấn yếu sợ mạnh đỉnh tiêm chủng tộc. Có chút ý tứ. Ngay tại Diệp Thần hai người một bên tiến lên một bên nói chuyện trời đất thời điểm, không đến bao lâu, một đoàn người chặn đường đi của hai người. Đây là 10 vị tinh không chi chủ cảnh cường giả. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn đều là một bộ thích khách áo đen cách ăn mặc. Rõ ràng, bọn hắn là không muốn để cho người biết diện mục thật của bọn hắn. Đối với cái này, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Tinh không chi chủ cảnh tu sĩ mà thôi. Mình cũng không phải không có dê kiết qua. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngược lại là Tiểu Thất, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người này. Các ngươi là muốn xê hết sao? Quét mắt 10 người một chút, Tiểu Thất thanh âm lạnh như băng nói. Kiệt kiệt kiệt. Muốn xê hết. Tiểu nữ hoa. Khẩu khí thật lớn. Nghe được Tiểu Thất, cầm đầu một người áo đen cười quái dị. Đây là một đạo dị thường già nua, thanh âm khàn khàn. Phía sau hắn những người khác, cũng là cuồng tiếu lên. Nhìn ra được, bọn hắn căn bản không có đem Diệp Thần hai người để vào mắt. Diệp Thần, lập tức cho bản tọa giao ra kiếm đưa một cái công pháp của ngươi, tài nguyên. Nếu không, ngươi chỉ sợ khó thoát khỏi xê cái xê hết. Nếu như ngươi giao ra những này, chúng ta có thể lựa chọn tha cho ngươi một mạng, nếu không. Nhìn về phía Diệp Thần, cầm đầu người áo đen lấy vô cho hoài nghi ngữ khí ra lệnh. Về phần cái này nữ hoa. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Thất cười quái dị. Ngươi xuất thủ vẫn là ta xuất thủ. Hôn một hơi, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất. Ta. Không có chút do dự nào, Tiểu Thất chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nói xong, nàng gọn gàng địa xuất thủ. Sau một khắc, Tiểu Thất hai con ngươi bạo phát ra hai đạo tử sắc quang mang. Trong khoảnh khắc, hai cổ kinh khủng năng lượng màu tím, đem trước mắt các người áo đen bao phủ. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền biến thành đầy trời huyết vũ. Hình thần câu diệt. Bọn hắn trữ vật giới chỉ, cũng đã rơi vào Tiểu Thất trong tay. Một bên, Diệp Thần kia là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Không gian đại đạo còn có thể như thế dùng. Không hổ là không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Bốn phía, một chút không xa không gần theo dõi lấy Diệp Thần hai người người, bọn hắn đều mộng. Thấy cảnh này, bọn hắn có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Thất ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ, kiên kỵ quan mang. Cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu mỹ nữ, thế mà cường đại như vậy. T. Thậm chí, bọn hắn căn bản nhìn không ra Tiểu Thất là thế nào xuất thủ. Giờ khắc này, bốn phía không ít người nhịn không được thấp giọng nghị luận. Nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Chúng ta không phải cái này tiểu nữ hoa đối thủ. Đúng nha. Quả nhiên. Tinh thần thư viện sẽ phái người bảo hộ Diệp Thần. Ai nói không phải đâu. Có trời mới biết, vụng trộm còn có bao nhiêu cường giả bảo hộ Diệp Thần. Vô luận như thế nào, hắn nhưng là tinh thần thư viện sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Vẫn là kiếm một đồ đệ. Cũng không biết. Bọn hắn đây là muốn đi nơi nào đâu. Cái phương hướng này, tựa như là một cái loại cấm kỵ tộc A. Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ. Bản tọa không muốn tiếp tục theo dõi Diệp Thần. Cáo từ. Trong chớp mắt, bốn phía đi theo Diệp Thần bọn hắn người, đã chạy hơn phân nửa. Liếc nhau một cái, Diệp Thần, Tiểu Thất đều thấy được lẫn nhau trong mắt buồn cười quang mang. Những tu sĩ này, thật đúng là nhát gan A. Diệp Thần ca ca, bốn phía những tên kia. Nếu không đều xử lý. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất hỏi một câu nói. Không cần như thế. Chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi. Khoát tay áo. Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Tốt a. Tinh thần thư viện chỗ sâu, dưới vực sâu. Biết được bên người Diệp Thần xuất hiện một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, thực lực còn phi thường cường đại. Kiếm một mặt bên trên, không khỏi lộ ra bê kiểu tê kình cổ quái. Tiểu tử này, mình là càng ngày càng nhìn không thấu. Trước đây không lâu, Quân Lâm còn nói bên cạnh hắn đột nhiên nhiều hơn hai vị tuyệt thế mỹ nữ. Hiện tại lại một vị. Thật đúng là người không phong lưu uổng thiếu niên a. Đồng thời, đối với nhỏ thất sát phạt quả quyết, hắn cũng là vô cùng thưởng thức. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Kiếm một là cao hứng. Thế nhưng là, có một người, bây giờ lại kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Người này, chính là Thiên Cơ Bất Nhân. Rất đơn giản. Những hắc y nhân kia, là hắn tốn không ít tài nguyên bồi dưỡng tử sĩ. Nhưng bây giờ, bọn hắn cứ như vậy bị tùy tiện xử lý rồi. Hơi ngẫm lại, hắn đều là vô cùng phiền muộn. Nhưng mà, còn có thật buồn bực. Đó chính là, hắn để Thiên Cơ các thần toán thôi diễn một chút tiểu thất lai lịch. Kết quả, bọn hắn lại một vị thần toán phản vệ mà xê hết. Trước đó là bởi vì Diệp thần. Hiện tại, thì là bởi vì tiểu thất. Ghê tởm. Che lấp Thiên Cơ nghịch thiên bảo vật, hiện tại cứ như vậy giá rẻ sao? Là cá nhân trên người đều có. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Cơ bất nhân chửi ầm lên. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Sau lần này, Thiên Cơ các đã không có thần toán. Mình làm như thế nào hướng tổng bộ bên kia bàn giao đâu? Hơi ngẫm lại, hắn đều là vô cùng đau đầu. Còn có chính là, dị thường hối hận. Sớm biết như thế, mình cũng không cần không phải cùng Diệp thần không qua được. Hiện tại tốt, mình bây giờ đã là đâm lao phải theo lao. Hiện tại điều tra rõ ràng không có. Diệp thần lần này, rốt cuộc muốn tiến về chỗ nào? Hắn mục đích lại là cái gì? Quét mắt một chút trước người run lẩy bẩy thủ hạ, Thiên Cơ bất nhân tức giận hỏi. Các chủ đại nhân. Diệp thần tiến lên phương hướng, có hai đại loại cấm kỵ tộc, còn có một cái đỉnh tiêm thế lực. Cho nên, nhìn về phía Thiên Cơ bất nhân, một cái tóc trắng xóa lão đầu thận trọng nói. Cho nên, các ngươi đây là còn không có điều tra rõ ràng lạc. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Cơ bất nhân một mặt bất mãn. Chapter 1409, Hung Tin Chapter. Không phục. Vậy thì cờ hờ AI chiến. Chương 1410, không phục. Vậy thì cờ hờ AI chiến. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là cúi thấp đầu. Nhìn thấy thủ hạ phản ứng, Thiên Cơ bất nhân sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Trong lòng của hắn cũng là khá là không biết phải nói gì. Phế vật. Một đám phế vật. Quét mắt đám người một chút, Thiên Cơ bất nhân chửi rủa nói. Từ khi tiểu thất xử lý 10 cái người áo đen về sau, có dũng khí theo dõi Diệp thần hai người tu sĩ, kia là càng ngày càng ít. Đồng thời, liền xem như theo dõi bọn hắn tu sĩ, cũng là theo sau từ xa, căn bản không dám tới gần. Bọn hắn không muốn xê hết. Hiện tại bọn hắn xem như minh bạch. Muốn đánh Diệp thần chủ ý, căn bản không thực tế. Có lẽ, mình có thể chờ đợi một cái nhân lúc xê hay n hà mà đi hôi của cơ hội. Chắc hẳn, có không ít người đều đang đánh Diệp thần chủ ý a. Một khi có người cùng bảo hộ Diệp thần người lưỡng bại câu thương, vậy mình cơ hội không phải tới. Chính là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, mấy người này mới y nguyên chưa từ bỏ ý định để tiếp tục theo dõi Diệp thần hai người. Diệp thần ca ca. Thật không cần làm rơi bọn gia hỏa này sao? Nhìn một chút Diệp thần, tiểu thất lại nhìn một chút bốn phía hỏi. Không cần như thế. Cười cười, Diệp thần hồi đáp. Tốt a. Nhẹ gật đầu. Tiểu thất nói. Ngươi rất muốn làm rơi bọn hắn. Nghi hoặc nhìn tiểu thất một chút, Diệp thần buồn bực hỏi. Ta muốn đột phá đến vô tận vương giả cảnh, cần đại lượng dê giết chóc. Trừng mắt nhìn, tiểu thất chậm chậm nói. Vậy liền xử lý bọn hắn đi. Không chút nghĩ ngợi, Diệp thần bật thốt lên. Tốt lắm. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy. Đương nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới những cái kia theo dõi Diệp thần người phụ cận. Bất quá thời gian qua một lát, bốn phía trên trăm vị tu sĩ đã bị tiểu thất đồ sát trống không. Trong tay nàng cũng nhiều thêm một đống lớn trữ vật giới chỉ. Diệp thần ca ca. Cho. Trước tiên, tiểu thất đem trữ vật giới chỉ đưa cho Diệp thần. Cười cười. Diệp thần tiếp nhận những này trữ vật giới chỉ, ném vào mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trung ương nhất vị diện bên trong. Đúng rồi. Ngươi bây giờ đã tin không chi chủ cảnh, thế nhưng là ngươi sáng tạo vũ trụ đâu? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp thần nhìn chằm chằm tiểu thất gương mặt xinh đẹp hỏi một câu nói. Ta cũng sớm đã sáng tạo ra thể nội vũ trụ nha. Không chỉ ta, An Nhiên muội muội các nàng cũng là. Kỳ thật đều là bởi vì Diệp thần ca ca. Chúng ta mới có thể làm đến loại trình độ này. Không phải, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể giống phổ thông tu sĩ đồng dạng. Sáng tạo vũ trụ, chỉ có thể phóng tới địa phương khác. Hoặc là thế lực sau lưng vũ trụ trong đạo trường. Nói, tiểu thất trên mặt lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Bởi vì ta. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất hồi đáp. Diệp Thần hai người tiếp tục tiến lên thời điểm, vô số lớn nhỏ thế lực đều mộng. Đều là phi thường khó chịu. Còn có chính là, dị thường tức giận. Bọn hắn phát hiện, mình riêng phần mình trong thế lực, có nhân hồn đèn dập tắt. Tinh không chi chủ cảnh cường giả hồn đăng. Phải biết, tinh không chi chủ cảnh tu sĩ, cho dù tại đỉnh tiêm thế lực bên trong, cũng là trụ cột vững vàng. Đặt ở kém hơn một bậc thế lực bên trong, càng là người cầm lái cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều đê tả C hết. Theo dõi Diệp Thần người đều C hết rồi. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Ghê tởm. Tinh thần thư viện đây là muốn cùng tất cả mọi người là địch sao? Tinh thần thư viện chỗ sâu, dưới vực sâu, nhìn thấy bốn tôn khôi lỗi truyền về hình tượng, kiếm vừa có điểm chưa tỉnh hồn lại. Tiểu thất cường đại, thực sự có chút vượt quá dự liệu của hắn tới. Nhất là, nhìn thấy tiểu thất xuất thủ hình tượng, hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Đây là không gian đại đạo. T. Làm sao có thể? Tại tinh thần đa nguyên vũ trụ, lại có thể có người có thể lĩnh ngộ thiên địa 10 vị trí đầu đại đạo. Đây cũng quá khoa trương một điểm A. Đồ nhi nữ nhân này, đến cùng lai lịch ra sao? Nói một mình một câu, kiếm một không từ rơi vào trong trầm tư. Hắn có thể khẳng định, tiểu thất tuyệt đối không phải tinh thần đa nguyên vũ trụ bản thổ tu sĩ. Bản thổ tu sĩ, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đủ lĩnh ngộ thiên địa 10 vị trí đầu đại đạo? Liền càng thêm đừng bảo là không gian đại đạo dạng này thiên địa xếp hạng thứ 2 tồn tại. Nhất là, tiểu thất còn như thế tuổi trẻ. Không tự giác địa, kiếm một lại nghĩ tới Diệp gia cả tộc biến mất sự tình. Chẳng lẽ nói, mình đồ nhi lai lịch cũng phi thường kinh người. Đến từ tinh thần đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Nghĩ đến loại khả năng này, kiếm một trận không bình tĩnh. Ngay tại kiếm một suy nghĩ lung tung thời điểm, từng đạo cường đại thân ảnh đi tới tinh thần thư viện phụ cận. Bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ địa yêu cầu quân lâm cho bọn hắn một cái công đạo. Tinh thần thư viện các cao tầng, cùng bọn hắn giằng co. Tinh thần thư viện trên không, có trên 100 vị cường đại thân ảnh. Đồng thời, còn liên tục không ngừng có cái khác cường đại thân ảnh bay tới. Bàn giao. Các ngươi muốn cái gì bàn giao? Nhìn về phía đám người, quân lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cao thủ của các ngươi không có hảo ý theo dõi Diệp Thần, xê hết cũng là đáng đời. Không phục. Vậy liền khai chiến. Ngay sau đó, quân lâm phi thường cường thế địa tiếp tục nói. Nghe được quân lâm, bốn phía tu sĩ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nguyên bản, mục đích của bọn hắn, chỉ là đến tinh thần thư viện yêu cầu bồi thường mà thôi. Khai chiến. Bọn hắn nhưng không có hứng thú này. Nhất là, bọn hắn nhiều người như vậy, căn bản không ai đến từ tinh thần đa nguyên vũ trụ thập đại đỉnh tiêm thế lực. Nói cách khác, người ta tinh thần thư viện, có được đơn đấu bọn hắn tất cả thế lực thực lực. Khai chiến. Cái này cùng tự chịu diệt vong khác nhau ở chỗ nào? Ha ha. Các ngươi tinh thần thư viện thật đúng là bá đạo a. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí tại cách đó không xa vang lên. Một thân ảnh, tùy theo phi thân đi tới quân lâm trước người cách đó không xa. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Thiên Cơ Bất Nhân. Làm sao? Các ngươi Thiên Cơ Các cũng không phục. Vậy liền khai chiến đi. Bình tĩnh nhìn về phía Thiên Cơ Bất Nhân, quân lâm hời hợt nói. Phản phất, hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được quân lâm, hiện trường lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Điên rồi. Quân lâm đây là điên rồi. Đối mặt Thiên Cơ Các, hắn cũng là cường thế như vậy. T. Quân lâm, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Thiên Cơ Các sao? Thở sâu thở ra một hơi, Thiên Cơ Bất Nhân hơi híp mắt lại hỏi một câu nói. Không không không. Ta chỉ là tại trình bày sự thật. Các ngươi không phục, đều có thể khai chiến. Nếu không, các ngươi có thể rời đi. Không phải, chớ trách chúng ta không khách khí. Khoát tay áo, quân lâm tức xê hết người không đền mạng nói. Ngươi. Nghe được quân lâm, thiên cơ bất nhân gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không dám nói ra chiến cái gì. Rất đơn giản. Hắn đại biểu không được thiên cơ các. Không giống Quân Lâm, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đại biểu tinh thần thư viện. Chapter 1410, Quân Tinh Chapter. Tiểu thất sau lưng chủng tộc nhiều lắm mạnh. Chương 1411, tiểu thất sau lưng chủng tộc nhiều lắm mạnh. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thiên cơ bất nhân, Quân Lâm không nói gì. Chạm đến Quân Lâm ánh mắt, nhìn thấy hắn muốn ăn đòn biểu lộ, thiên cơ bất nhân kém chút nhịn không được trực tiếp bạo tẩu. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Kiếm vừa cùng chỗ hắn tại cùng một cảnh giới không tệ. Nhưng là, thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Cái này một vị, thế nhưng là tinh thần thư viện trẻ tuổi nhất vô tận vương giả cảnh tu sĩ. Nói cách khác, cũng là yêu nghiệt nhất vô tận vương giả cảnh tu sĩ. Bằng không, tinh thần thư viện so Quân Lâm cường đại vô tận vương giả cảnh tu sĩ nhiều không kể xiết, vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn là viện trưởng. Xem như ngươi lợi hại. Hừ lạnh một tiếng, thiên cơ bất nhân trực tiếp vất tay áo rời đi. Cùng Quân Lâm cùng xê hết, hắn nhưng không có hứng thú này. Đại biểu thiên cơ các khai chiến. Hắn cũng không muốn trở thành thiên cơ các tội nhân. Các ngươi đâu? Muốn khai chiến sao? Nhìn về phía những người khác, Quân Lâm cười híp mắt hỏi một câu nói. Trong khoảnh khắc, đến từ thế lực khác cường giả cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả thiên cơ bất nhân đều sợ. Huống chi bọn hắn. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Thật là khiến người ta thất vọng a. Nhếch miệng, Quân Lâm tự lẩm bẩm. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là ước gì những thế lực này cùng tinh thần thư viện khai chiến. Kể từ đó, tinh thần thư viện liền có thể đại khai sát giới. Có lão tổ vị này chí cường giả lật tẩy, có cái gì tốt lo lắng. Huống chi, còn lại mấy cái bên kia thái thượng trưởng lão cũng cường hãn đến rối tinh rối mù. Tinh thần thư viện, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bằng không, nó vì cái gì có thể ổn thỏa tinh thần đa nguyên vũ trụ thập đại đỉnh tiêm thế lực một trong đâu. Nghe được Quân Lâm, bốn phía tinh thần thư viện đông đảo cao tầng đều là một trận dở khóc dở cười. Có vẻ như, nhà mình viện trưởng đại nhân, thật đúng là không là bình thường hiếu chiến a. Cái này. Không đến bao lâu, Quân Lâm lại lần nữa đi tới kiếm một mặt trước. Trước tiên, hắn liền báo cáo một chút tình huống bên ngoài. Ta đã biết. Nhẹ gật đầu, kiếm từng cái mặt vẻ đạm nhiên. Thái độ của hắn, cùng Quân Lâm có thể nói là không có sai biệt. Khai chiến. Ai sợ ai đâu. Cái này. Chính là kiếm một nội tâm chân chính ý nghĩ. Về phần những cái kia tìm đến phiền phức người, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Lão tổ, ngươi không trách ta khắp nơi gây thù hằn. Nhìn về phía kiếm một, Quân Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Trách ngươi? Ta tại sao muốn trách ngươi? Kỳ quái nhìn Quân Lâm một chút, kiếm một không biết nên khóc hay cười nói. Tinh thần thư viện chính là muốn cường thế. Nên cường thế. Tinh thần thư viện không cần thứ hèn nhát. Ngay sau đó, kiếm một lại nói một câu nói. Huống chi, nói đến gây thù hằn. Sau khi nói đến đây, kiếm một mặt bên trên lộ ra bê kiểu tê kình cổ quái. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới đồ đệ của mình Diệp Thần. Tại kiếm xem xét đến, nói đến gây thù hằn, mình đồ nhi tuyệt đối là độc nhất ngăn tồn tại. Tiểu tử này kéo cừu hận năng lực không phải càng mạnh. Nhìn thấy kiếm một biểu lộ, Quân Lâm cũng nghĩ đến cái gì. Đồng dạng, nét mặt của hắn cũng là không kém bao nhiêu. Nói đến, những này địch, không phải liền là Diệp Thần dẫn tới. Chờ chút. Nghe bọn hắn ý tứ, mỗi người bọn họ thế lực tinh không chi chủ cảnh cao thủ, đều bị người dê kiết xê hết. Nếu như người xuất thủ là âm thầm bảo hộ Diệp Thần cường giả thì cũng thôi đi. Nếu như là Diệp Thần gia hỏa này, vậy hắn chiến lực cũng quá khoa trương một điểm a. Nghĩ tới những thứ này, Quân Lâm lập tức không bình tĩnh. Nguyên bản hắn còn dự định hỏi một chút kiếm một, thế nhưng là nhìn thấy kiếm một biểu lộ, hắn vẫn là ngượng ngùng ngậm miệng. Cái sau rõ ràng không nguyện ý nhiều lời những này. Hỏi thì có ý nghĩa gì chứ? Không đến bao lâu, tinh thần thư viện cường thế, liền truyền khắp toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ. Đối với cái này, một chút đỉnh tiêm thế lực, thế lực lớn đều không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này, bất quá là bọn hắn trong dự liệu sự tình thôi. Nếu như tinh thần thư viện không cường thế, vậy nó cũng không phải là tinh thần thư viện. Nhất là, tinh thần thư viện có kiếm một tồn tại. Nói nó có thể đi ngang cũng không đủ. Cái này, chính là chí cường giả lực uy hiếp. Về phần một chút thế lực khác, thì là cảm thấy vô cùng khó chịu. Tinh thần thư viện cường thế, còn có trong bọn họ lưu để trụ xê hết đi, để bọn hắn kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không làm gì được tinh thần thư viện mảy may. Đây là khó chịu nhất. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể cùng tinh thần thư viện cùng xê hết. Vấn đề là, bọn hắn không có thực lực này. Cho nên, việc này cũng chú định không giải quyết được gì. Đồng thời, đối với Diệp Thần, thế lực khắp nơi cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Bọn hắn đều cảm thấy, đây là kiếm một phái người bảo hộ Diệp Thần. Đều là âm thầm bảo hộ hắn người xuất thủ. Bằng không, thực sự rất khó giải thích được. Diệp Thần có được đánh dê huyết tinh không chi chủ cảnh tu sĩ thực lực. Nói đùa cái gì? Hắn chỉ là đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ mà thôi. Lại yêu nghiệt, cũng có một cái hạn độ. Chính là hắn tại sáng thế thần cảnh thời điểm có thể đánh dê huyết đa nguyên chúa tể cảnh lại như thế nào? Đó căn bản không phải một cái khái niệm được không? Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Bây giờ, gia hỏa này đã cùng tiểu thất đi vào một cái bí cảnh trước. Cái này bí cảnh, ở vào tinh thần đa nguyên vũ trụ sâu trong tinh không. Ở vào một viên hoang vu tinh cầu khổng lồ lên. Viên tinh cầu này bốn phía, còn có đông đảo sinh tồn lấy các loại sinh linh rất nhiều tinh cầu tạo thành một cái cự đại trận pháp. Diệp Thần ca ca. Cái này bí cảnh, chính là chúng ta không gian vệ nguyên thú nhất tộc tộc địa vị trí. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất mỉm cười nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì, trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Phải. Hiếu kỳ. Đối với tiểu thất các nàng nhất tộc, Diệp Thần nội tâm thật đúng là tràn ngập tò mò tới. Còn có là được. Không biết, các nàng nhất tộc đối với mình lại sẽ là thái độ gì đâu. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền ném sau óc. Bởi vì, tại tiểu thất dẫn đầu dưới, hắn phi thân tiến vào bí cảnh bên trong. Hai người phi thân đi tiến vào bí cảnh, liền bị từng đạo cường đại thân ảnh tầng tầng vây lại. Từng đạo người mặc áo giáp màu tím thân ảnh. Bọn hắn đều là tướng sĩ cách ăn mặc. Mấu chốt là, bọn hắn thực lực, thế mà thuần một sắc đều là vô tận vương giả cảnh. Chúng ta tham kiến thất công chúa Điện Hạ. Chúng ta tham kiến phò mã gia. Nhìn về phía Diệp Thần hai người, đám người cung cung kính kính hành lễ nói. Miễn lễ. Mang bọn ta đi cung điện đi. Khoát tay áo, tiểu thất bình tĩnh nói. Vâng. Thất công chúa Điện Hạ. Cầm đầu một cái trung niên đại hán gật đầu nói, sau đó hắn liền dẫn đầu bay ra ngoài. Diệp Thần, tiểu thất hai người, thì là không nhanh không chậm đi theo. Tiểu thất, cha mẹ ngươi cũng ở nơi đây sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không có. 18 năm trước, ta là cùng một chút tộc lão, cùng bảo hộ ta cường giả, cung phụng đi vào tinh thần đa nguyên vũ trụ. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nội tâm của hắn, cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Tiểu thất phía sau chủng tộc được nhiều mạnh,